Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Đồ Trắng. 1. Ngày mùng 4 tháng 5, Giang Nam quận thành hầu như toàn thành đồ trắng, đặc biệt là tới gần thành Bắc Thủy Doanh bộ phận nội thành. Có tới hơn 3.000 nhà bay lên cờ trắng, trên đường phố thì lại người đi đường ít ỏi, thị trường tiêu điều, ở đầu đường cuối ngõ. Mọi người ngẫu nhiên gặp lúc cũng là trên mặt mang theo sầu dung. Trong thành tửu lâu quán trà, còn có quan phủ bố trí đông đảo bố cáo trước. Những kia tụ tập đám người càng là mở miệng không rời Sở Hy Thanh cùng Thiết Kỳ Bang. Mà lúc này phủ tổng đốc đại sảnh, bầu không khí chính ngột ngạt trầm thấp tới cực điểm. Đông Châu tổng đốc Vương Thăng ở đường trong trên đầu nơi nghiêm mặt ngồi ngay ngắn. Đây là một cái tuổi chừng bát tuần, tinh thần quắc thước người đàn ông trung niên. Hắn hiện tại xác thực là trung niên. Đối với Vương Thăng như vậy tu vị tiến vào tam phẩm, thọ đạt 300 năm người tới nói, 80 năm năm tháng mới vẻn vẹn chỉ là hắn tuổi thọ 1/3. Hắn không chỉ tuổi thọ dài lâu, còn tinh thông chú nhan chi đạo. Diện mạo chỉ có 30 tuổi còn trẻ, ngũ quan anh tuấn, phong thần như ngọc, chỉ có Vương Thăng sắc mặt thanh lạnh đến sắp chảy ra nước. Hắn tiếng nói ở trong cũng ngậm lấy vô tận lạnh lẽo. Quận Giang Nam Thủy Sư Doanh trước không phải vừa mới hướng về phủ tổng đốc báo tiệp, nói là đã đánh tan Thiết Kỳ Bang, chính hướng Hạ Du Thành đông bến tàu xuất phát, làm sao sẽ bỗng nhiên tao ngộ đại bại, không chỉ hao binh tổn tướng hơn 4.000 người, còn tổn hại chiến thuyền 67 chiếc. Lẽ nào là Đồng Thiên Nhạc báo cáo láo chiến công? Đồng Thiên Nhạc chính là quận Giang Nam Thủy Sư Doanh chỉ huy sứ, thống soái 120 chiếc chiến hạm, 13.000 thủy sư binh mã. Tổng đốc đại nhân, Đồng Thiên Nhạc tuyệt không có này gan. Vương Thăng tiếng nói mới rơi xuống, đường dưới thì có một vị trẻ tuổi người mở miệng trả lời. Người này là Tổng đốc Mạc Phủ Tư Nghị Tòng Quân. Hai tay hắn ôm quyền. Ta vừa nãy tường tra tất cả chiến báo, có thể kết luận Đồng Thiên Nhạc là chúng kế dụ địch. Thiết Kỳ Bang dùng kế trá bại, đem quận Giang Nam Thủy Sư Doanh cùng thập thất liên hoàn ổ thuyền lớn dụ đến rộng rãi mặt sông. Lại lấy 3.000 cường cung thủ dự phục ở đây. Bọn họ trong khoảnh khắc liền bắn 40.000 mũi tên. Mưa tên uy thế hùng vĩ, hầu như quét ngang tất cả chiến thuyền thượng tầng bong tàu, khiến quận Giang Nam Thủy Sư Doanh binh tướng tổn thương nặng nề. Lúc này Thiết Tiếu Sinh lại tổ chức mấy ngàn tinh binh nhảy sang lên thuyền, cuối cùng dẫn đến phe ta đại bại. Vương Thăng nhíu chặt lông mày. Nếu là chúng kế dụ địch, vì sao Đồng Thiên Nhạc chưa ở trong chiến báo đề cập? Còn có, bọn họ từ đâu tới 3.000 cường cung thủ? Phía Nam trong quân cái gọi là cường cung thủ, ít nhất cũng phải bát phẩm cấp độ, có thể cầm trong tay 20 thạch trong quân trọng cung. Một khắc bên trong liền mở 30 lần, còn đến có 100 bước bên trong. Chúng mục tiêu hồng tâm bản lĩnh, đổi ở phương Bắc những kia biên quân, tiêu chuẩn còn muốn tăng cao không ít. 3.000 cường cung, xác thực một cái bắn một lượt liền có thể đem 5-6 chiếc chiến hạm bong tàu quét không? Vấn đề là Thiết Kỳ Bang, từ đâu tới nhiều như vậy bát phẩm cường cung thủ? Đồng Thiên Nhạc sở dĩ chưa đề cập, nói vậy là xấu hổ mở miệng, lo lắng đại nhân trách cứ duyên cớ. Tuổi trẻ Tư Nghị Tòng Quân giọng nói thong dong trả lời, cho tới cái kia 3.000 cường cung thủ, ứng nên là xuất thân từ Tây Sơn thợ săn. Những kia trong núi thợ săn, tuyệt đại đa số tu vị đều ở cửu phẩm đỉnh cao. Bọn họ chỉ là không có tiền mua bí dược, không cách nào lên cấp tu vị. Mà bây giờ Thiết Kỳ Bang quét ngang vùng ven sông tất cả hương hào đại hộ, bất luận là bát phẩm bí dược vẫn là 20 thạch trong quân trọng cung, đều không khó siêu tập. Vương Thăng nghe vậy sững sờ. Quận Tú Thủy là phía Nam sinh dược quận lớn, Thiết Kỳ Bang lâm thời tập hợp 2-3.000 phó bát phẩm hạ bí dược xác thực không khó. Cho tới 20 thạch trọng cung, Đại Ninh võ đức dồi dào. Ở nông thôn nhà ai hào tộc không bảo tồn cái 180 cây? Ở nông thôn dùng binh khí đánh nhau tranh nước tranh ruộng, nhưng là hung tàn cực kỳ. Hơi một tí 10-20 ngàn người, phân phối lượng lớn áo giáp binh khí, phảng phất hành quân đánh trận. Bất quá hắn vẫn là mang đầy không rõ. Như vậy bọn họ lại là làm sao đem cái này 3000 cường cung thủ đưa tới? Chúng ta phủ tổng đốc cùng cẩm y vệ mật thám đều là người mù sao? Liền như thế trơ mắt nhìn. Thiên bình quân ngay khi cổ thị tập, bọn họ liền không thấy đối diện trên sông có động tĩnh gì. Còn có, cái này 3000 thợ săn ở nước trên sợ là liền đứng ổn đều rất khó khăn. Bọn họ còn có thể tham dự thủy chiến, ở trên thuyền mở cung bắn tên. Há không phải hoang đường. Tuổi trẻ Tư Nghị Tòng quân rơi vào suy ngẫm, ứng nên là mượn sương mù dày cùng vận chuyển lương thực thuyền. Gần nhất thành đông bến tàu suốt ngày đều là mây mù bao phủ. Bọn họ mỗi ngày đều có 10 chiếc thuyền lớn từ nơi đây xuất phát. Vận chuyển lương thảo cùng mũi tên trước hướng thượng du. Nếu như ta đoán không lầm, cái này 3000 cường cung thủ hẳn là lẫn vào những thứ này lương thuyền bên trong. Tách ra chúng ta mật thám tai mắt. Về phần bọn hắn làm sao mở cung, ta ở trong chiến báo nhìn thấy một câu nói. Thiết kỳ bang liền thuyền như thành. Bọn họ là đem mấy chục chiếc thuyền lớn nối liền cùng nhau. Mà lại Tây Sơn một vùng con sông nằm dày đặc. Lại tới gần thần Tú Giang. Những thứ này tay thợ săn không giống như là bắc nhân như vậy hoàn toàn không thông kỹ năng bơi. Huống hồ quận Tú Thủy bên kia chiến báo đều đến rồi. Đây quả thật là một tràng để quận Giang Nam thủy sư doanh thương gân động cốt đại bại. Vẫn có thể làm sao hoang đường. Vương Thăng không lời nào để nói. Hắn kỳ thực cũng có thể từ những chiến báo này bên trong suy đoán ra mấy phần chân tướng. Chỉ là không muốn tiếp thu sự thực này mà thôi. Cái này Đồng Thiên Nhạc thực sự là phế vật vô năng cực kỳ. Vương Thăng xoa mi tâm, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ta để cho hắn đi quận Tầm Dương, là đi hiệp trợ Tầm Dương quận Nha Thanh trừ trên sông cướp sông. Ai bảo hắn tự tiện chủ trương đi cho thập thất liên hoàn ổ một đám cướp sông làm đao. Tiến vào Tú Thủy tác chiến. Hắn như thật sự có năng lực chiến thắng cũng là thôi. Thiên không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Để ta tinh nhuệ thủy sư tổn thương hầu như không còn. Dù là một cái 13,000 quy mô châu quân toàn quân tiêu diệt. Đều sẽ không để cho Vương Thăng nộ hận đến đây. Vấn đề là thủy sư cùng lục sư không giống. Thủy sư những kia loại cỡ lớn chiến hạm có thể đều đáng giá cực kỳ. Mà lại đều khó mà chế tạo. Chế tác một chiếc chiến thuyền quá trình cực đoan phức tạp. Bọn họ đầu tiên muốn thu thập thích hợp lớn gỗ. Dùng dài đến thời gian nửa năm hong khô. Sau đó chế tạo quá trình trong. Còn muốn mời mọc thuật sư khảm vào lượng lớn phù văn. Dùng cho bảo đảm thuyền kiên cố tính. Thủy sư những kia tướng sĩ. Mất cũng là mất rồi. Chỉ cần bỏ đi một điểm trợ cấp tiền. Lại hướng bên ngoài nhận người chính là. Ngược lại thiên hạ này võ tu vô số kể. Chết rồi một lứa lại sinh một lứa. Lấy chi vô cùng. Dùng mãi không hết. Nhưng những này chiến thuyền tổn thất. Quận Giang Nam thủy sư doanh chiến lực trong vòng 1-2 năm lại đều không thể khôi phục. Ngoài ra, trên thuyền những kia bát tí sàng nỏ cùng bò cạp nỏ. Máy bắn đá, thậm chí là tứ tí chu thần nỏ. Đều là phi thường đáng giá quân giới. Đồng Thiên Nhạc đáng trách địa phương chính là ở. Hắn đem dòng dã 54 chiếc hoàn toàn mới chiến thuyền. 4 chiếc tứ tí chu thần nỏ. Cùng với giá trị mấy trăm vạn quân dụng trọng khí đều ném cho Thiết Kỳ Bang. Để những kia nghịch tặc ở trên mặt sông chiến lực tăng nhiều. Tuổi trẻ Tư Nghị Tòng quân lần này nhưng không có tiếp lời. Đồng Thiên Nhạc không có phủ tổng đốc cho phép. Sao dám ngông cuồng xuất chiến. Trước mấy ngày, quận Giang Nam thủy sư doanh đều là trơ mắt nhìn thập thất liên hoàn ổ ở Thiết Kỳ Bang tiến công. Xuống tử thương nặng nề. Đều đối với cái này chẳng quan tâm. Quận Tú Thủy trận này đại bại. Thực chất vẫn là phủ tổng đốc không chịu nổi trong ngoài áp lực. Ám chỉ Đồng Thiên Nhạc hướng hạ du thăm dò, duyên cớ. Bất quá sự tình đến trình độ này. Chỉ có thể do Đồng Thiên Nhạc cõng nổi. Cũng là Đồng Thiên Nhạc chính mình vô năng khinh địch. Dẫn đến dưới trướng thủy sư đại bại. Gieo gió gặt bão. Hắn chỉ là sắc mặt thành khẩn ôm quyền. Tổng đốc đại nhân. Thiết Kỳ Bang bắt nguồn tại ngày xưa Sùng Châu Thủy Sư Doanh. Trong bang có đem gần 2.000 tinh thông thủy chiến lão tốt. Từ Sùng Châu Thủy Sư Doanh tiêu diệt sau khi, trong đó hơn nửa người dựa vào nước trên buôn bán. Xuất thân giàu có, không chỉ tu vị 6, 7 phẩm người khối người như vậy, mà lại chiến đồ pháp khí đủ, chiến lực kiên cường, bọn họ còn có đông đảo nhân lực. Lung lạc tú thủy mấy vạn thuyền công cu ly để bản thân sử dụng. Bây giờ lại đến cái này 54 chiếc quân dụng chiến thuyền. Có thể nói như hổ thêm cánh, như rồng đến nước, cái kia 3.000 cường cung thủ chiến lực càng có thể so sánh biên quân tinh nhuệ. Đặt tại chính diện chiến trường, đủ để áp chế vạn người quy mô châu quân. Ta còn nghe nói, Thiết Kỳ Bang từ quận Tú Thủy phía Tây thu nạp 15,000 tên to lớn mạnh mẽ thợ mỏ. Toàn viên mang giáp, ngày đêm thao huấn, bọn họ còn ở cái này mấy ngày ở trong. Cướp đoạt ma ngân thần kim đạt 700 vạn lạng, các loại vật tư vô số. Dùng những tiền bạc này trắng trợn thu nạp thuê hảo thủ. Còn hướng ra phía ngoài giá cao thu mua một cái tam phẩm bảo giáp cùng rất nhiều cung nỏ pháp khí. Theo Cẩm Y Vệ tin tức, bọn họ đã chiêu nạp 2 vị ngũ phẩm cao thủ, đều là đến từ phương Bắc Lục Lâm hào hiệp, thân liệt hắc bảng, đến nghe Sở Hy Thanh nhân nghĩa tên đi tới nhờ vả. Này cộng thêm lên Đồng Thiên Nhạc bỏ xuống 4 chiếc tứ tí chu thần nỏ. Bọn họ chu thần nỏ số lượng đã đạt 13 giá. Bây giờ cục diện, phủ tổng đốc đã không thể làm tiếp bàng quang. Bất kể là chiến là phủ, đều phải trước tiên có cái quyết sách. Bằng không cái này Thiết Kỳ Bang thực lực càng ngày càng tăng. Nhiều kéo một ngày, bọn họ thực lực liền càng lớn mạnh một phần. Chúng ta lại không làm ra ứng đối, tình thế sớm muộn mất khống chế. Tổng đốc Vương Thăng ngưng tụ lông mày, khóe môi nơi giật ra nở một nụ cười khổ. Hắn làm sao không biết chính mình nên sớm làm quyết đoán. Nhưng cái này quyết đoán thật không tốt làm. Quận Tú Thủy Thái Thú Tư Không Thiện sau lưng là trong cung quyền hoạn. Sẽ không mặc hắn bài bố. Ngày gần đây người này càng là hợp đồng Tú Thủy thân sĩ đầu nhập ngàn vạn lượng ma ngân tài lực. Trên dưới cấu kết, trăm phương ngàn kế đóng đinh Sở Hy Thanh cùng Thiết Kỳ Bang mưu nghịch tội nặng. Cũng làm cho hắn cái này Đông Châu Tổng Đốc rơi vào tình cảnh lúng túng. Hắn đã không có cách nào đem Tú Thủy trận sóng gió này xem là bình thường dân loạn xử trí. Nếu như liền như vậy cúi đầu trước Thiết Kỳ Bang thỏa hiệp, càng sẽ đưa tới chính địch cùng rất nhiều ngự sử công kích. Nhưng là đứng ở Tư Không Thiện một phương, bình diệt Thiết Kỳ Bang, Tổng Đốc Vương Thăng lại nuốt không trôi cơn giận này. Tư Không Thiện cùng Đông Châu án sát sứ liên thủ lấy hạ bức thượng, đã phạm vào quan trường tối kỵ, đem hắn sâu sắc đắc tội. Đứng ở Tư Không Thiện lập trường, khả năng là không có lựa chọn nào khác. Vương Thăng nhưng không cách nào khoan dung. Như Đông Châu quan trường người người như vậy, như vậy hắn cái này Đông Châu Tổng Đốc còn có cái gì quyền uy có thể nói? Hết chương.